ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 419, có 100 ức còn mở cái gì công ty? Cầu ủng hộ. Tối nay, trong biệt thự rất an tĩnh, người cũng rất ít, chỉ có Tần Minh giống như Hạ Tỷ hai người. Theo Hạ Tỷ nói, Đường Tĩnh Nha đầu kia ban ngày thời điểm la hét nghĩ bà ngoại, cho nên bị nàng trong đêm đưa trở về. Còn như cụ thể là cái gì tình huống, Tần Minh không được biết. Tóm lại hiện tại cô nam quả nữ, do nhiều cái tiểu thí hài muốn tới được nhanh sống, cho nên hắn cũng không dám hỏi nhiều. Công ty bên kia thế nào? Vọt vào tắm về sau, Tần Minh đi tới, nhìn thấy Hạ Tỷ ngồi ở phòng khách chờ lấy, liền trôi chảy hỏi. Hạ Tỷ nhìn qua rất cao hứng, gần nhất công trạng rất không tệ, không ít tỷ muội công ty cũng đến hỏi nhóm chúng ta rau quả nơi phát ra. Nếu là lại làm một đoạn thời gian, người cũng có thể tự mình mở rau quả công ty. Mặc dù chỉ là một câu trò đùa lời nói, lại gây nên Tần Minh suy nghĩ. Rau quả công ty, hắn có nhiều tiền như vậy, nhưng để ở ngân hàng, năm lẻ loi, trong thẻ là chết. Thời gian lâu dài còn có thể bị giảm giá trị. Một đoạn thời gian trước hắn liền có nghĩ qua, muốn đầu tư một chút cái gì sự nghiệp, nhưng bởi vì kinh nghiệm khuyết thiếu, không hiểu quản lý kinh doanh, cho nên cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Hiện tại Hạ Tỷ nhắc lên, tựa như là đầu đường ra, bằng vào hắn bồi dưỡng chất lượng tốt rau quả, lại thêm Hạ Tỷ sinh ý đầu não, không thể nào kiếm được bát đầy bồn đầy. Nghĩ đến cái này, hắn hưng phấn nhìn về phía Hạ Tỷ, kết quả dẫn tới Hạ Tỷ một cái oán trách nhãn thần. Khỉ gấp cái gì, ta còn không có tắm rửa đây. Tần Minh, ngoặc kép, không phải, ta có chuyện gì muốn theo ngươi nói chuyện. Chuyện gì? Hạ Tỷ nghi hoặc. Tần Minh nghiêm mặt bắt đầu, chân thành nói, nếu như cho ngươi 100 ức để ngươi mở công ty, ngươi có thể kiếm tiền không? Nghe xong lời này, Hạ Tỷ kinh ngạc, đi tới sờ lên hắn cái trán. Ngươi không có phát sốt à? Không, thế nào? Ngươi cũng có 100 ức, còn mở cái gì công ty? Tần Minh, ngoặc kép, cái này, giống như có chút đạo lý. Thế nhưng là hắn thật muốn làm chút vốn sinh. Kiếm tiền hay không không quan trọng, chủ yếu nghĩ có chút đồ vật cho người ta xem. Hắn một cái làm thầy thuốc, thẻ ngân hàng trên động một chút lại mấy ức chuyển khoản. Thời gian lâu dài khẳng định sẽ khiến người khác phát hiện. Đến thời điểm bị quốc gia mời đi uống trà, hắn giải thích thế nào? Tần Minh giống như Hạ Tỷ đại khái biểu đạt chính một cái ý nghĩ. Hạ Tỷ nghe xong đại khái có thể hiểu được. Nếu như ngươi thật có lòng làm ăn lời nói, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy. Ghi tên cái công ty mới mấy ngàn khối mà thôi. Có hàng nguyên, có con đường tình huống dưới, rất nhanh liền có thể làm lên tới. Nói xong, Hạ Tỷ cho Tần Minh đột phá một cái mở công ty quá trình, bao quát ghi tên, xác định vị trí, đường dây tiêu thụ, đoàn đội quản lý, cung hóa nhu cầu. Xong việc còn hung hăng cường điệu rất đơn giản. Nghe được Tần Minh tê cả da đầu. Cuối cùng, Hạ Tỷ còn tiện thể đề một cái, nàng trước đây thành lập cái này công ty thời điểm, mới rút 10 vạn khối tiền tới làm khởi bước tài chính. Kết quả một không xem chừng liền làm lớn như vậy, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tần Minh, ngoặc kép, nhận biết lâu như vậy, hắn lần thứ nhất ý thức được, cái này nữ nhân là cái thương nghiệp thiên tài, chỉ là bị nàng mỹ lệ bề ngoài mai một mà thôi. Mà đây đối với Tần Minh tới nói, là tốt không thể tốt hơn tin tức. Bằng không như vậy đi, ta đem tiền cho ngươi, ngươi giúp ta quản lý. Quản tiền? Hạ Tỷ sững sờ, lần đầu tiên nghe được cái này từ ngữ. Dù sao đây là người ta nàng dâu tài cán sự tình, cái này không tiện lắm à, giữa chúng ta quan hệ. Hiển nhiên, Hạ Tỷ có chút khó khăn. nàng thời khắc cũng biết mình chỉ là Tần Minh tình nhân mà thôi. Cũng không có vọng tưởng vượt qua quá nhiều, nhưng Tần Minh không phải cái so đo người. Trong mắt hắn chỉ cần là tự mình nữ nhân, địa vị đều là bình đẳng. Hắn đem đối phương ôm vào trong ngực. Ngươi là ta nữ nhân, ta tiền chính là ngươi. Nhìn lấy Tần Minh đôi kia con ngươi trong suốt, Hạ Tỷ tâm khẽ run lên, phảng phất tại một nháy mắt luân hãm đồng dạng. 3 giờ sau, Hạ Tỷ nằm trong ngực Tần Minh, mang trên mặt ôn nhu ý cười. Trước lúc này, nàng có lẽ còn cho là mình là một người, Tần Minh chỉ là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường. Nhưng bây giờ, nàng đã triệt để phụ thuộc vào Tần Minh trên thân. Ngươi có bao nhiêu tiền cần ta giúp ngươi quản? Hạ Tỷ hỏi, làm xong chuẩn bị tâm lý. Không phải mới vừa nói sao? 100 ức, Tần Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Hạ Tỷ lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, trên mặt mang tràn đầy không thể tin. Nàng vừa rồi coi là Tần Minh chỉ là đang nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới cái này ra hỏa, thật có 100 ức. Cái này muốn hù chết người sao? Cái này ra hỏa năm nay mới mấy tuổi? Hắn lấy ở đâu nhiều tài sản? Trăm ngàn nỗi nghi hoặc quanh quẩn tại Hạ Tỷ trong đầu. Nhưng một liên tưởng đến Tần Minh bản thân liền là cái thần kỳ người, nàng cảm thấy có nhiều như vậy tiền cũng không phải không có khả năng. Nhưng đến cùng là lấy ở đâu đâu? Người tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hạ Tỷ cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi trong lòng nghi vấn. Tần Minh sớm có sở liệu, trả lời cũng rất đơn giản. Kiếm lời, ngạch, làm sao kiếm lời? Người khác cho tiền thuốc men, ta là bác sĩ ngươi quên rồi. Tần Minh trêu ghẹo tựa như cười nói, cười đến rất chân thành, nhưng nụ cười này tại Hạ Tỷ xem ra, so lừa gạt phạm còn không thành thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Không cảm thấy, nhưng thật sự là tiền thuốc men. Ta biết rõ cái này nghe có chút không hợp thói thường. Cái này gọi có chút không hợp thói thường. Cái này cũng thiên phương dạ đàm. Hạ Tỷ giờ khóc giờ cười. Ngươi nói là ngươi tại trong bệnh viện làm việc, sau đó kiếm lời 100 ức. Trong bệnh viện đương nhiên không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là ta ra ngoài liền xem bệnh kiếm lời. Ngươi đến khám bệnh tại nhà phí là bao nhiêu? Tần Minh ngẩng đầu, nhớ lại một cái, nói không chính xác, thấp nhất một lần thu 5 ức, nhiều nhất một lần tựa như là 20 ức, người khác cứng rắn bỏ vào. Hạ Tỷ, ngoặc kép, Tần Minh lời nói vẫn còn tiếp tục, bất quá ta liền đến khám bệnh tại nhà mấy lần mà thôi. Thật muốn kiếm lời 100 ức nào có đơn giản như vậy? Đây là bán thuốc ngoài định mức kiếm lời. Ngươi bán thuốc gì? Thuốc tráng dương. Nói xong, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Hạ Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Tần Minh cho Hạ Tỷ thẳng thắn bàn giao một cái. Hạ Tỷ nghe xong, rung động tốt một đoạn thời gian. Nàng không biết rõ cái dạng gì gia đình có thể cho Tần Minh 5 ức đến khám bệnh tại nhà phí. Cũng không biết rõ Tần Minh thuốc tráng dương là mạnh biết bao. Khả năng kiếm lời 100 ức, nhưng nàng biết rõ, tự mình rất thất bại. Tần Tần khổ khổ mở công ty, hơn 100 người quy mô, 26 nhà mắt xích mặt tiền cửa hàng, một năm buôn bán ngạch cũng liền 5 ức. Lợi nhuận tính toán đâu ra đấy không đến 3 ức, còn phải điểm cổ đông một chút, bây giờ lại còn chưa đủ Tần Minh một lần đến khám bệnh tại nhà phí. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.